Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, dốc lòng chăm sóc. Trương Dương thấy thế, vội vàng ra ngoài cấp Vương Dĩnh rót một ly nước, sau đó bước nhanh chạy trở về phòng, đưa cho Tiểu Tịch. Tiểu Tịch tiếp nhận chén nước, thận trọng cho ăn Vương Dĩnh uống vào. Tiểu Tịch, ngươi đem Vương tỷ đưa đến gian phòng của ta đi thôi. Gian phòng của nàng hiện tại thực sự không có cách nào ngốc người. Ngươi đem nàng dẫn đi, ta cho nàng dọn dẹp một chút phòng. Hà Tịch nhẹ gật đầu, muốn đỡ lấy Vương Dĩnh đứng dậy, đưa nàng mang đi ra ngoài. Không ngờ Vương Dĩnh lại một đầu lệch ra tới, mắt thấy Vương Dĩnh liền muốn đổ vào chính mình ô uế vật trên. Trương Dương lập tức tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tiếp nhận Vương Dĩnh thân thể. Được rồi, ta đem nàng lưng đi qua đi. Hà Tịch nhẹ gật đầu, sau đó phụ một tay, giúp đỡ Trương Dương một tay, đem Vương Dĩnh đỡ đến Trương Dương trên lưng. Sau đó Trương Dương đem Vương Dĩnh bối hội trong phòng của mình, đánh ngã trên giường của mình. Dương ca, ta cấp Vương tỷ đổi quần áo một chút. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lưu Tiểu Tịch cùng Vương tỷ trong phòng, sau đó rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Ai, đều tại ta, không nghĩ tới Vương tỷ nhìn như vậy kiên cường người lại bị ta bị thương thành như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đó xoay người đi vào Vương Dĩnh phòng, chịu đựng gây mũi hương vị. Đem ô uế vật rõ ràng quét sạch sẽ, sau đó lại đem ô uế chăn ga giường cầm đi rửa sạch. 5 phút sau, Hà Tịch theo Trương Dương phòng bên trong đi ra, cầm trong tay Vương tỷ ô uế quần áo. Vương tỷ nàng ngủ rồi, ta đút nàng ăn chút giải rượu thuốc, uống chút nước, nàng hiện tại ngủ rồi, hẳn là không có chuyện gì. Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm, lau vệt mồ hôi. Dương ca, ngươi về sau nhưng tuyệt đối không nên lại nói câu nói như thế kia. Ta cho tới bây giờ không gặp Vương tỷ cái dạng này qua. Trương Dương lập tức lòng sinh áy náy, liên tục gật đầu. Ta biết sai rồi, ngươi nhìn ta chuẩn bị những này chính là vì hướng về phía Vương tỷ bồi lễ nói xin lỗi. Kết quả nàng vậy mà. Hà Tịch thấy Trương Dương mệt đầu đầy mồ hôi bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng có chút đau lòng, nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, chậm rãi nói, Dương ca ngươi cũng đừng quá tự trách, ta biết ngươi không phải cố ý, chờ Vương tỷ bắt đầu từ ngày mai tới ta sẽ giúp ngươi cùng nàng giải thích. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Lúc này, Hà Tịch chú ý tới Trương Dương cánh tay có một khối vết máu, liền vội vàng hỏi, Dương ca, người này là thế nào làm? Trương Dương lập tức đem vết thương che, cười nói, không có việc gì, lên lầu thời điểm không cẩn thận ngã một phát. Hà Tịch chu mỏ ra, không để ý Trương Dương ngăn cản, trực tiếp đem Trương Dương tay áo cấp lột đi lên. Đây là Vương tỷ cắn. Hà Tịch vừa thấy Trương Dương máu thịt be bét cánh tay, lập tức một trận đau lòng. Trương Dương cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào, cởi quần áo ra, ta cho ngươi bôi thuốc, đừng cọ đến. Dứt lời, Hà Tịch cưỡi ép kéo xuống Trương Dương quần áo. A nha, Trương Dương sắc mặt lập tức có chút vặn một cái, gầm nhẹ một tiếng, Dương ca ngươi làm sao? Hà Tịch đang muốn hướng về phía Trương Dương hỏi chuyện gì xảy ra, có thể đem Trương Dương quần áo cởi ra thời điểm lại phát hiện Trương Dương phía sau có hơn mười mấy điều vết máu, xem ra hết thảy đều là bị móng tay cấp bắt. Bởi vì vết thương rất nhỏ, cho nên hết thảy đều đã kết vảy. Nhưng bởi vì Tiểu Tịch vì Trương Dương cởi quần áo dùng quá sức, mấy đạo dính tại áo sơ mi thượng vết thương lập tức liền bị xé mở, lại chảy ra máu tới. Vừa thấy Trương Dương phía sau lưng này cảnh hoang tàn khắp nơi dáng vẻ, Hà Tịch lập tức một trận đau lòng. Ai nha, đều là chuyện nhỏ, ngươi nhìn trên người ta xẻo, cái nào bị thương không thể so với những này nặng, không cần lo lắng. Trương Dương cố ý cười hắc hắc, sợ Hà Tịch lo lắng. Hà Tịch cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu. Dương ca ngươi ở trên ghế salon nằm sấp tốt, ta đi cấp ngươi bôi thuốc. Dứt lời, Hà Tịch theo phòng trong ngăn kéo lấy ra khẩn cấp hòm thuốc chữa bệnh, lấy ra dược cao, sau đó một đường chạy chậm đến Trương Dương bên người, thận trọng vì hắn bôi thuốc. Dương ca, thương người liền nói với ta một tiếng. Hà Tịch đinh ninh một tiếng, sau đó chuyên tâm vì Trương Dương thoa thuốc. Bởi vì trực tiếp chạm đến da thịt, Trương Dương vẫn là thoáng cảm thấy có chút đau. Nhưng vì không cho Hà Tịch lo lắng hơn, Trương Dương vẫn là cố nén không kêu đi ra. Tốt, lau sạch, Dương ca ngươi đêm nay liền nằm sấp ngủ đi, miễn cho đụng phải vết thương. Hà Tịch thở dài một hơi, đứng dậy đứng lên, đột nhiên nghĩ đến Trương Dương phòng hiện tại đã bị Vương tỷ chiếm. Dương ca, ngươi đêm nay ngủ chỗ nào a? Trương Dương cười nhạt một tiếng. Ta liền ngủ ghế salon là được. Trước kia tại công trường rời gạch thời điểm ta còn thường xuyên ngoài trời ngủ đâu. Không có vấn đề. Đúng rồi, Vương tỷ ga giường ta còn chưa kịp tắm. Đợi chút nữa, Dương ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn lại để ta tới làm liền tốt. Hà Tịch đánh gãy Trương Dương lời nói, có chút quan tâm đi ban công, đem còn lại quần áo đều rửa sạch một phen giày vò về sau. Thời gian đã đến 11 giờ khuya, Hà Tịch cùng Trương Dương nói một tiếng ngủ ngon, sau đó liền về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi, mà Trương Dương cũng rốt cục thở dài một hơi, nằm sấp ở trên ghế salon chậm rãi ngủ thiếp đi. Bất chi bất giác đến đêm khuya, trời tối người yên, bên ngoài ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến miêu ca tiếng kêu bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn. Vương Dĩnh bởi vì đem trong bụng rượu đều phun ra, tăng thêm Hà Tịch giải rượu thuốc tác dụng, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta tựa như là uống nhiều quá, ta là làm sao trở về tới? Vương Dĩnh nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, muốn đứng dậy rót cốc nước uống. A, Vương Dĩnh vừa mới đứng dậy, liền phát hiện mình trên người ngoại trừ nội y bên ngoài, cái gì khác quần áo đều không thừa. Vương Dĩnh vội vàng kéo ra đầu giường đèn, thình lình phát hiện đây là Trương Dương phòng. Kỳ quái, ta làm sao lại tại Trương Dương trong phòng? Quần áo của ta đi nơi nào? Trương Dương lại đi đâu? Vương Dĩnh khẽ trao mày, bọc lấy chăn, thận trọng theo phòng bên trong đi ra. A, Vương Dĩnh vừa mở ra đèn của phòng khách, liền thấy Trương Dương chính để trần nửa người trên nằm sấp ở trên ghế salon. Lập tức liền dọa đến kinh hô lên. Trương Dương hắn làm sao người để trần a? Chẳng lẽ lại đêm qua hắn đem ta? Vương Dĩnh chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng chú ý tới Trương Dương trên lưng có chút màu đỏ cùng thứ màu trắng. Đến gần xem xét, lại phát hiện Trương Dương trên lưng thoa khắp dược cao, đã cùng theo trong vết thương chảy ra máu tan hợp lại cùng nhau, nhìn có chút dọa người. Cùng lúc đó, cạnh ghế salon vừa dùng hoa tươi bày ra một hàng kia chữ cũng hấp dẫn Vương Dĩnh lực chú ý. Vương tỷ, ta sai rồi, tha thứ ta được chứ? Vương Dĩnh lầm bầm đọc lên những chữ này, cuối cùng nhớ ra đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình bởi vì sinh Trương Dương khí, cả ngày công tác đều không yên lòng, trong cơn tức giận buổi tối còn tiếp nhận một cái chính mình người theo đuổi bữa tối mời. Mặc dù Vương Dĩnh đối cái kia Ngô Gian Tia không có hứng thú chút nào, về sau vài ly rượu hạ đỗ, Vương Dĩnh trong lòng càng thêm cảm thấy ủy khuất, tăng thêm Ngô Gian cổ động, chính mình uống càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Trương Dương đột nhiên chạy đến, đem chính mình theo trong nhà ăn mang ra ngoài, còn cùng Ngô Gian bọn họ ra tay đánh nhau. Trong lúc đó chính mình còn không ngừng tổn thương Trương Dương, mà Trương Dương lại không chút nào phản kháng. Theo ký ức càng thêm rõ ràng, Vương Dĩnh trong hốc mắt dần dần lóe ra óng ánh nước mắt. Nhìn Trương Dương trên cánh tay bị chính mình cắn kia hai cái thật sâu dấu răng. Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy tự trách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục